Mở mắt thấy thần tài. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp đều đang phấn khích không thể giải thích được. Rõ ràng là người hướng dẫn cũng đã nghe đến chuyện này. Bỗng chốc, chưa cần nói đến việc Lâm Thắng Nam đem vinh quang về cho lớp. Chỉ nói riêng Hào Khải Minh và Vương Tiểu Hoa đưa danh tiếng của người hướng dẫn lên cao. Người hướng dẫn còn nói. Buổi lễ gây quỹ được tổ chức vào lúc 1 giờ chiều. Tất cả học sinh trong lớp sẽ đi đúng vậy. Những nơi có thể đến tham gia trong trường. Ngoại trừ đại hội thể thao quy mô lớn trong trường. Thì sẽ là hoạt động kiểu này. Hơn nữa, rõ ràng đã biết các bạn cùng lớp sẽ trở nên rất nổi bật trong sự kiện lần này. Vậy thì bạn không đi tham gia cùng làm sao được chứ? Ngay sau bữa trưa. Sinh viên toàn khoa đi bộ về phía hội trường của trường. Nhưng Khải Minh lại đi về phía lớp học. Anh Khải, sao anh không đi? Vương Tiểu Hoa hỏi. Tôi sẽ không đi. Khải Minh đã không tham gia những hoạt động như vậy trước đây. Và thực tế là như vậy. Bản thân việc quyên góp tiền là một hoạt động nhân đạo thuần túy. Khải Minh đã quyên góp rồi. Và cậu nghĩ thế là đủ. Cậu không muốn tham gia vào mấy cuộc hội họp thế này. Không được, anh Khải, mau nhìn đi, xem ra hai cô gái xinh đẹp cũng đi rồi. Đột nhiên, Vương Hiểu Hoa chỉ về phía cửa hội trường. Quả nhiên, Khải Minh đã nhìn thấy Phương Bảo Nhi. Đi, quyên góp hay không, chúng ta cùng nhau đi xem. Dù sao học sinh lớp 3 của chúng ta đều đã đi rồi. Nếu với những ai quyên góp hơn 10 triệu tốt lắm. Vương Tiểu Hoa nói. Thôi cũng được. Khải Minh lắc đầu bất lực. Quả thực nhìn quá khác biệt cũng không tốt. Dù sao cậu vẫn phải cùng các bạn học ở đây trải qua một chút thời gian. Vì vậy, Khải Minh và Vương Tiểu Hoa cũng đi vào. Phương Bảo Nhi cùng hai nữ thần rất khiêm tốn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Nhưng hiển nhiên không ai dám đến gần hai người bọn họ. Vì có người thà đứng chứ không dám ngồi gần họ. Không có chỗ ngồi rồi. Vương Tiểu Hoa gãi đầu. Chỗ này có mà. Khải Minh nhìn chỗ ngồi của Phương Bảo Nhị. Và sau đó bước tới bên cạnh. Hai vị mỹ nữ. Bên cạnh không có ai đúng không? Khải Minh cười hỏi. Cả Phương Bảo Nhi và Phương Di đều không nói gì. Như với những ai quyên góp hơn 10 triệu Khải Minh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía trước. Vương Tiểu Hoa lo lắng kéo tay Khải Minh, tỏ ý muốn nói với Khải Minh đừng ngồi đây nữa. Nếu cậu đắc tội với bọn, cậu thực sự sẽ xong đời. Còn Khải Minh thì cười hờ hững, kéo Vương Hiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh. Mặt Phương Bảo Nhi cau lại. Sau đó các nhân viên ban tổ chức cũng đi vào bên trong hội trường. Hội nghị cũng sắp bắt đầu. Khai mạc là lãnh đạo nhà trường. Ban đại diện học sinh. Phát biểu. Cuối cùng là thông báo danh sách các nhà tài trợ xuất sắc. Chỉ những người quyên góp hơn 300.000 mới được ngay cả giọng nói của người dẫn theo thứ tự quyên góp. Sau khi công bố tên những người quyên góp. Thỉnh thoảng có một người quyên góp trên 3 triệu thì hội trường mới ồ lên nho nhỏ. Đối với những ai quyên góp hơn 10 triệu, những tiếng la ó ngạc nhiên sẽ vang lên tại hội trường. Và Khải Minh bên dưới cũng đã nghe thấy tên của Hồ Huệ Mẫn và Thẩm Văn Quân. Hai người quyên góp mỗi người 21 triệu. Điều này thực sự gây ra khá nhiều xôn xao. Theo thống kê của chúng tôi, có chính xác 12 người đã quyên góp hơn 21 triệu trong toàn bộ khoa. Chúng tôi đã tiến hành thống kê riêng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mời những sinh viên quyên góp hơn 21 triệu ngay cả giọng nói của người dẫn chúng tôi. Người dẫn chương trình đọc. Mời hai bạn Thẩm Quân Văn và Hồ Huệ Mẫn lên sân khấu trước. Sau đó, sau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thẩm Quân Văn và Hồ Huệ Mẫn bước lên sân khấu. Wow, Quân Văn đẹp trai quá. Ha ha, L, Từ Dương Dương ngồi phía dưới khán đài không khỏi tán thưởng. Bởi vì cô ta đang ngồi bên cạnh Khải Minh. Nhìn thấy hành động của Từ Dương Dương. Khải Minh trợn tròn mắt. Dương Dương, làm thế nào mà cậu gặp được anh chàng đẹp trai quân văn này vậy? Tớ nhớ anh ấy vừa chuyển đến mà. Một cô gái tò mò hỏi. Ha ha, anh Đào của tôi là anh họ của Vương Tuấn Kiệt. Một người đàn ông phong hoa tuyết nguyệt trong trường chúng ta trước đây. Và Thẩm Quân Văn lại là bạn tốt của anh Vương Tuấn Kiệt. Tất nhiên tôi biết anh ấy. Hóa ra là thế. Ừ, người bên cạnh anh Quân Văn là Hồ Huệ Mẫn. Trông cũng khá xinh đẹp. Cô ấy có vẻ rất thích anh Quân Văn. Hai người chuyển đến đây cùng nhau. Từ Dương Dương nói. Nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ. Tuy rằng anh Quân Văn đang đứng trên sân khấu. Nhưng điều cô ta thấy đáng mong đợi nhất. Chính là đợi đến lúc anh phi xuất ngay cả giọng nói của người dẫn chú lắng nghe hơn. Sau đó, người dẫn chương trình lần lượt đọc tên của một số người trên sân khấu. Lớp 3 khoa quản trị kinh doanh. Lâm Thắng Nam, quyên góp 105 triệu. Lâm Thắng Nam, xin mời lên sân khấu. Hải, không ngạc nhiên khi hiện trường trở nên vô cùng ồn ào. Ngay cả những giáo viên ngồi hàng ghế đầu cũng xì xào bàn tán. Một lúc lâu sau giọng nói tại hiện trường không thể bình tĩnh lại. Từ Dương Dương hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bởi vì sắp đến lượt anh phi của cô ta rồi. Về phần Lâm Thắng Nam, cô phóng khoáng tiến về phía sân khấu. Đứng ở vị trí chính giữa. Tiếp theo, lớp 3 khoa quản trị kinh doanh. Bạn học Lương Phi. Quyên góp 350 triệu. Bạn học Lương Phi, mời lên sân khấu. Lần này, ngay cả giọng nói của người dẫn chương trình hiển nhiên cũng rất phấn khích. Và khán giả, 350 triệu. Cả hội trường như nổ tung. Những tràng pháo tay và tiếng hò hét vang dội trong khán phòng vang lên giống như ong vỡ tổ khiến mảng Khải Minh và Vương Tiểu Hoa phòng như nổ tung. 350 triệu. Có thể tưởng tượng được nó có sân khấu. Lương Phi, Lâm Thắng Nam như thế nào? Ai mà chỉ mạnh tay như vậy? Còn ai nữa? Tất nhiên là Lương Phi từ lớp 31. Thật không hổ là Lương Phi giàu có. Nhưng 350 triệu quả thật quá phóng khoáng rồi. Mọi người cảm thán. Còn Từ Dương Dương kích động lắc lắc cánh tay Lương Phi. Anh Phi, gọi tên anh. Gọi tên anh, Lương Phi lắc đầu cười khổ. Chỉ là 350 triệu thôi mà. Sao nhiều người đều kinh ngạc nhìn mình như thế? Là vì sao? Ha hai Lương Phi lúc này đút tay vào túi quần tiến về phía sân khấu. Đi qua chỗ nào cũng khiến nhiều cô gái hò hét. Bước lên sân khấu. Tiếp theo, người dẫn chương trình lại công bố thêm hai con số. Hai nữ sân khấu. Lương Phi. Lâm Thắng Nam góp 525 triệu. Bầu không khí trong hội trường một lần nữa nổ tung. Đổi với tên của hai bạn học nữ. Người dẫn chương trình không nói hoặc mời hai bạn học nữ lên sân khấu. Nhưng cả khoa đều đồng loạt nhìn hai cô gái ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đúng, người quyên góp phải là Phương Bảo Nhi và Phương Di. Hai người bọn họ quyên góp 525 triệu. Nhưng cảm giác không lớn bằng Lương Phi. Vì ai mà không biết ở Đại học Sichuan, hai người họ rất giàu có. Và họ đã có nhiều đóng góp. Nhưng vẫn có những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Nhưng sân khấu, Lương Phi, Lâm Thắng Nam trong số 12 người. Người dẫn chương trình có một chút khó khăn. Anh ấy nói, bạn kế tiếp là người quyên góp nhiều nhất lần này. Nhưng bạn ấy chỉ để lại khoa và lớp chứ không để tên. Mình đoán là bạn ấy không muốn giữ tên mình. Nhưng mình hy vọng, khi mình đọc tên lớp này, mọi người cũng dành cho lớp này những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. À, lớp nào? Lần này quyên góp bao nhiêu? Mọi người bàn nhau. Trên Khải Minh và Vương Tiểu Hoa, Hồ Huệ Mẫn và Thẩm Quân Văn đều nhìn nhau. Có một số kỳ vọng nhỏ. Cách chương.